Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, kịch chiến. Ba ngày sau, Đường Thổ Phì Viên tới đón Tần Trường Phong lúc, hắn cuối cùng xét lại một lần bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Tần Trường Phong, Nguyên Thủy Nhân Tộc, số hiệu 333, quân hàm sĩ quan. Có được sủng vật ma thần, công kích 170, cơ sở công kích 50 cộng kim cương bất hoại nội lực 90 cộng sĩ quan huy chương 30 điểm. Chưa tính toán vũ khí, phòng ngự 180, cơ sở phòng ngự 90 cộng hoàng kim cơ sở phòng ngự 10 cộng kim ti giáp 50 cộng sĩ quan huy chương 30 điểm. Sinh mệnh 1775. Cơ sở sinh mệnh 1250 cộng chúc phúc dây chuyền 100 cộng sinh mệnh cực hạn đột phá 125 cộng sĩ quan huy chương 300 điểm, tốc độ khôi phục 11 điểm 1 giây kim cương bất hoại nội lực 1250, bao quát chúc phúc dây chuyền 100, tốc độ khôi phục 9 điểm 1 giây thể lực 1100, cơ sở thể lực 1000 cộng chúc phúc dây chuyền 100. Tinh thần 100, cơ sở tinh thần 40 cộng kim cương bồ đề tràng hạt 60. Tu luyện công pháp, kim cương bất hoại thần công tầng thứ 3, tiến độ 33%, tăng lên, lớn nhất tốc độ di chuyển 15m/giây, cơ sở 10m/giây cộng cơ sở bộ pháp 5m/giây. Né tránh 20%. Kim ti giáp 10% cộng cơ sở bộ pháp 10%. Ghi chú, 20% vì nhằm vào đòn công kích bình thường né tránh. Cái khác kỹ năng không né tránh hiệu quả. Bạo kích, 0% cơ sở kháng tính. Thông dụng kháng tính 0. Đặc thù kháng tính 0. Đã thu hoạch được xưng hào. Đạo tặc kẻ hủy diệt. Thanh đồng, thánh hành giả tầng thứ nhất. Truyền thuyết. Thiên phú, vô tướng cức lôi, cấp 1, thuộc tính đặc biệt 1, 2 hơi, kỹ năng 1, tật trọng phi tiễn LV4, kim cương bồ đề tràng hạt cộng 1, độ thuần thục 1%, viễn trình, đem tự thân năng lượng ngưng tụ thành một viên phi tiễn bắn về phía địch nhân. Công kích tổn thương 200, tăng phúc 90% kèm theo năng lượng tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 600m, kỹ năng 2, tướng vị đột tiến LV1, độ thuần thục 44%, đột tiến chuyển vị loại, tiêu hao 50 điểm năng lượng, làm tự mình mở ra tướng vị di động hình thức. Kỹ năng 3, kim cương hộ thể, 1, chủ động, đem kim cương bất hoại nội lực rót vào làn da, tại ngươi da tạo ra một đạo phòng ngự tính quang che đẩy. Khiến cho ngươi nhận tất cả công kích giảm bớt 20% tổn thương. Này hiệu quả nhận được lúc công kích trước tại phòng ngự phát động. Cần chủ động mở ra. Tiếp tục thời gian vô hạn. Mỗi giây tiêu hao kim cương bất hoại nội lực 50 điểm. 2. Bị động. Người tu luyện kim cương bất hoại thần công lúc đối nhục thân cực hạn rèn luyện. Khiến cho ngươi làn da sinh ra một loại vô hình kim cương hóa. Làm tại ngươi mỗi nhận 1000 điểm chân thực tổn thương sau liền phát động kim cương chi lực. Giải trừ trên người ngươi tất cả mặt trái trạng thái. Bao quát nhưng không giới hạn trong choáng váng. Trúng độc, chảy máu, sắp chết, tê liệt các loại. Này hiệu quả đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 7. Đã có cơ sở năng lực, cơ sở đao pháp LV1, cơ sở điêu khắc LV2. Cơ sở viễn chiến LV2, cơ sở bộ pháp LV2, cơ sở cung nỏ LV3, cơ sở cận chiến LV1, trang bị, vũ khí huyễn ảnh liên nỏ, hắc thiết LV2, áo giáp kim ti giáp, hắc thiết, giày chiến tinh linh tế tự đi, hắc thiết, dây chuyền tinh linh tế tự chúc phúc, hắc thiết, kim cương bồ đề tràng hạt LV3. Hoàng kim, trang sức thái thanh nguyên tinh ngọc, sử thi, khôi phục phẩm, Thẩm gia độc môn kim sang dược 7 bình, tiểu hoàn đan 4 khỏa, bầu khí đan 5 khỏa, gamma liên bang tinh anh 3 hình chữa bệnh thuốc kích thích 1 chi. Hoàng kim, vu xương da người băng vải 1 phần. Hoàng kim, cùng tham gia tiến giai trước khi chiến đấu so sánh. Thực lực lớn nhất tăng lên đến từ phòng ngự cùng thể lực hai đại thuộc tính cơ sở đột phá đạo thứ. Nhất giá trị cực hạn sau ban thưởng, giải phong kim cương hộ thể kỹ năng, cường hóa đến cấp 3 hoàng kim Phật khí, cùng tăng lên tới cấp thứ 4 tật trọng phi tiễn. Đương nhiên, trọng yếu nhất thủy chung là mở ra kim cương hộ thể kỹ năng này. Đây mới là Tần Trường Phong chân chính có can đảm cùng cái kia tại tầng thứ nhất sinh sinh mài trí. Ít 10 cái thế giới biến thái một trận chiến tư bản. Chuẩn bị xong chưa? Giữa hồ tiểu trúc bên trong, Thổ Phì Viên nghiêm túc nhìn qua Tần Trường Phong nói ra. Gặp Tần Trường Phong bình tĩnh gật đầu, liền vung tay lên bóp nát một viên tinh thạch. Sau đó chỉ gặp một mảnh bạch quang từ trong tay hắn bắn ra đến, đem thân ảnh của hai người bao phủ, sau đó lóe lên phía dưới đồng thời biến mất. Tần Trường Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại một tòa trên lôi đài. Lôi đài rất lớn, đường kính 200 mét một cái vòng tròn. Cùng hắn nói là lôi đài, còn không bằng nói là giác đấu trường tới phù hợp. Tại hình tròn chiến đấu khu vực chung quanh là một mặt cao cao hình khuyên tường đá, đem toàn bộ lôi đài khu vực vây quanh. Càng bên ngoài thì là từng dãy dần dần tăng cao chỗ ngồi. Lúc này rất nhiều trên chỗ ngồi đều đã ngồi đầy người. Lít nhà lít nhít cũng không biết có bao nhiêu. Tần Trường Phong nhất thời kinh nghi. Cuối cùng là địa phương nào? Nếu như tất cả đều là thí luyện giả, kia số lượng không khỏi cũng thật là đáng sợ một điểm. Chỉ bất quá những người này trên thân đều bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù, để Tần Trường Phong liền nam nữ đều không phân biệt được. Chớ nói chi là cái khác tin tức. Cùng lúc đó, một thân ảnh cao to xuất hiện ở lôi đài đối diện. Hoặc là nói một đài cao tới 3 mét hình người cơ giáp xuất hiện tại đối diện. Mỗi cái bộ vị đều lóe ra kim loại đen độc hữu lãnh quang. Đứng ở nơi đó, tựa như là một tôn băng lãnh cỗ máy giết chóc. Thần sắc đạm mạc nhìn qua bên này. Đúng vậy, Tần Trường Phong từ cơ giáp sắt thép bộ mặt bên trên cảm nhận được cảm xúc. Cái này nghe có chút thiên hoang dạ đàm, nhưng cũng chân thực phát sinh. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một kiện chuyện rất đáng sợ: cơ giới sư thật cùng cơ giáp hòa làm một thể, cẩn thận không muốn bị hắn gần người sau mạnh khống ở. Không phải ngươi liền cách cái chết không xa. Thổ Phì Viên tại Tần Trường Phong bên tai cuối cùng dặn dò một lần. Sau đó liền bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp truyền tống đi. Tại Tần Trường Phong dò xét cơ giới sư thời điểm, đối phương cũng đang đánh giá lấy hắn, chỉ bất quá không cho bọn hắn giao lưu cơ hội. Một âm thanh lạnh lùng liền trực tiếp trong đầu vang lên. Xin chú ý, ngươi đem đại biểu thần quốc thương hội trưởng quỹ Tây Môn đại quan nhân tiến hành sơ cấp quyền đại lý chi chiến. Chiến đấu tại 10 giây sau mở ra, sinh tử bất luận, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 1, oanh, đếm ngược kết thúc sát na. Đối diện bộ kia màu đen bên trong cơ giáp bộ liền truyền ra tiếng động cơ nổ âm thanh. Sau đó trong nháy mắt khởi động, liền lấy vượt qua mỗi giây 13 mét tốc độ phóng tới Tần Trường Phong, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại cơ giáp sau đầu, có một cây thật dài như đuôi ngựa đồng dạng đồ vật. Thoạt nhìn như là một cây bím tóc. Khi nó hướng về phía trước cuồng hướng lúc, căn này bím tóc liền hướng về sau cao cao dơ lên, để nặng nề cơ giáp hiện ra mấy phần tiêu sái tùy tiện hương vị. Lại thêm tay phải ngược lại nâng quang đao, trong thoáng chốc, tựa như một vị xuất trinh tuyệt đại đao khách. Hoa nha, cơ giới sư quả nhiên vẫn là mạnh a. Tây Môn tiện nhân kia tìm tái không có danh tiếng gì người tới. sẽ không phải là trực tiếp từ bỏ đi, nhìn trên đài truyền đến trận trận kinh hô. Tựa hồ có rất nhiều người xem đều bị một màn này chiết phục. Mơ hồ trong đó càng nghe được có người đang lớn tiếng nói thoải mái. Tần Trường Phong mặt không biểu tình. Tại cơ giới sư khởi động đồng thời, huyễn ảnh liên nỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó một cây phi tiễn liền hướng phía trước trong nháy mắt bắn ra. Tại cơ giáp tới gần khoảng thời gian này, là hắn duy nhất ưu thế kỳ, mỗi một giây đều vô cùng quý giá. Đối mặt một tiễn này, chỉ gặp nguyên bản vọt tới trước cơ giáp phía bên trái bên cạnh có chút một nghiêng. Sau đó toàn bộ thân thể tựa như con lật đật đồng dạng. Phía bên trái phía trước khuynh đảo vẽ nửa tròn, sau liền trong nháy mắt bắn lên một lần nữa đứng thẳng. Ở trong quá trình này cước bộ của hắn một mực tại di chuyển về phía trước. Tốc độ lại không có chút nào chậm lại dáng vẻ. Hoặc bộ, cái này rõ ràng là chính là kỹ năng của đối thủ. Nhưng là thông qua cơ giáp thả ra. Cái này để người ta cảm giác không thể tưởng tượng, chỉ bất quá cũng không có cái gì chứng dùng. Kia tùy tiện tiêu sái động tác cũng không thể tránh thoát Tần Trường Phong bắn ra quang tiễn. Bởi vì tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, tại cơ giáp hoạt bộ tiến hành đến một nửa thời điểm. Phi tiễn liền đã xuất tại ở ngực, nhắc nhở, người tật trọng phi tiễn bắn chúng không biết thí luyện giả ám quang cơ giáp. Công kích 593 điểm, đối phương phát động trọng giáp giảm tổn thương hiệu quả, sắc bén công kích tổn thương giảm xuống 15%. Cơ giáp phòng ngự giá trị 250, công kích của người cuối cùng giảm bớt đêm tối cơ giáp độ bền 254 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở sau Tần, Trường Phong mí mắt hung hăng run rẩy mấy lần. Trọng giáp giảm tổn thương 15% lại thêm cao tới 250 điểm phòng ngự. Hắn trong nháy mắt nhận thức đến, người máy này chẳng những gần người sau công kích kinh khủng. Liền ngay cả phòng ngự cũng kinh người như thế. Một khung sắt thép cơ giáp độ bền, hiển nhiên sẽ vượt xa một cái tinh anh binh nhì thí luyện giả sinh mệnh hạn mức cao nhất. Mà chính cơ giới sư giấu ở dạng này một cái sắt thép quái vật bên trong. Chỉ có không có đánh vỡ cơ giáp, liền không tổn thương được bên trong hắn. Mà ở thấp cấp bậc thí luyện giả bên trong, có mấy người có thể sử dụng huyết nhục chi khô cùng sắt thép cơ giáp cứng rắn không hổ là tại tầng. Thứ nhất mài 10 cái thế giới quái vật, Tần Trường Phong kinh hãi sau khi... Lập tức bắt đầu dựa vào hiện hữu tin tức phi tốc suy nghĩ chiến đấu kế tiếp phương án. Cùng lúc đó, hắn không biết ngồi tại cơ giáp trong phòng điều khiển cơ giới sư trên mặt cũng đồng dạng nổi lên. Vẻ kinh ngạc, cơ sở kỹ năng đánh ra 593 điểm công kích. Đây là hắn tại thấp cấp bậc thí luyện giả bên trong. Gặp được điều kỳ quái nhất một cái, khoảng cách 200 mét. Lấy đêm tối cơ giáp càng lúc càng nhanh tốc độ, chỉ cần 7 giây tả hữu liền có thể đạt tới Tần Trường Phong trước người. Trong đoạn thời gian này, Tần Trường Phong một bên suy nghĩ, một bên tận khả năng bắn ra phi tiễn, cuối cùng tăng thêm mũi tên thứ nhất tổng cộng bắn ra 7 tiễn. Nhưng chỉ có 5 tiễn bắn trúng mục tiêu, cơ giới sư kinh nghiệm chiến đấu cường hãn đến có thể xưng kinh khủng. Tại quen thuộc phi tiễn quỹ tích cùng tốc độ về sau. Vậy mà bằng vào dự phán cùng làm lạnh hoàn tất hoạt bộ sinh sinh tránh khỏi 2 mũi tên. Mà bắn trúng 5 mũi tên. Tổng cộng đánh rớt ám quang cơ giáp 1267 điểm độ bền. Nhưng nhìn cơ giáp y nguyên cuồng mãnh tốc độ. Dường như ở không có nhận đến ảnh hưởng chút nào dáng vẻ. Tất cả cũng không có phát động bạo kích. Tần Trường Phong hiện tại không cách nào phán đoán, bộ này sắt thép cơ giáp đến cùng có hay không nhược điểm chí mạng. Cái này 5 mũi tên tại Tần Trường Phong cố tình làm dưới. Có 3 mũi tên là bắn tại cơ giáp đầu mặt nạ bên trên. Nhưng ngoại trừ để mặt nạ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt bên ngoài. Không còn có cái khác chiến quả. Lúc này, Cơ giáp đã đi vào Tần Trường Phong trước người. Thân ảnh cao lớn hoàn toàn đem hắn bao phủ. Máy móc cánh tay phải đã cầm quang đao cao cao giơ lên. Tránh, còn là không tránh, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra cái nghi vấn này. Rất rõ ràng, lấy Tần Trường Phong huyết nhục chi thân cùng cơ giáp sắt thép thân thể cứng đối cứng, cũng không phải là một cái biện pháp tốt. Nhưng cơ giáp tốc độ rõ ràng rất nhanh, nếu như tốc độ không thể vượt qua nó, tránh được nhất thời, cũng không tránh được một thế. Cuối cùng, Tần Trường Phong không nhúc nhích, mở ra hoạt kim Phật khí cấp 3 hàng ma chi lực. Mở ra nhuyễn tính phòng ngự, sau đó tay trái che ở trước người, tay phải bưng huyễn ảnh liên nỏ, huyễn ảnh liên kích khởi động. Thừa dịp cái này đều ở gang tấc cơ hội, hai cây quang tiễn cơ hồ là dán cơ giáp mặt bắn ra, sau đó đánh vào đầu mặt nạ bên trên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?